Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Kinh Hoàng Hiên lại lần nữa tỉnh lại khi có chút ngây thơ. Cả người cơ bắp tản ra toan chướng cảm, mí mắt vẫn là có chút trầm trọng sao, nhưng là đại não thanh minh không ít, phòng trong ánh sáng ám trầm. Bên cửa sổ một trận gió nhẹ vừa vặn xúc lên dày nặng bức màn đuôi bãi. Hắn nghiêng đầu rũ mắt thấy hướng bên cạnh người. Mễ Mị chính lót đôi tay ghé vào mép giường Thiển Miên. Nàng chỉ chiếm mép giường một tiểu khối địa phương. An tĩnh mà giống một con ngoan ngoãn tiểu động vật. Kinh Hoàng Hiên mỉm cười hơi hơi nâng lên tay phải. Giúp nàng đem buông xuống ở trên mũi tóc mái thuận đến nhĩ sau. Hình như là lần đầu tiên ở hắn sinh bệnh tỉnh lại sau phát hiện bên người có người làm bạn. Mễ Mị canh giữ ở Kinh Hoàng Hiên bên người, bởi vì trong lòng nhớ hắn bệnh tình vốn dĩ ngủ đến liền không yên ổn. Hắn mới vừa một chạm vào nàng, Mễ Mị liền tỉnh lại. Nàng tỉnh lại trước tiên đi trước sờ Kinh Hoàng Hiên cái trán, xúc tua ấm áp, không hề là phía trước thiêu phỏng tay. Xem ra kia một trận đặc hiệu dược nổi lên hiệu quả. Một giấc này ngủ xong đã hạ sốt, người của hắn thoạt nhìn cũng tinh thần thật nhiều. Mễ Mị trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Mễ Mị nhẹ giọng hỏi. Khá hơn nhiều, Kinh Hoàng Hiên ôn nhu đáp lại. Ngươi có mệt hay không? Mễ Mị nghe được Kinh Hoàng Hiên nói hắn cảm giác khá hơn nhiều, trong lòng tức khắc yên tâm không ít, trên mặt cũng mang ra tươi cười. Ta không mệt a, nhưng thật ra ngươi sinh bệnh thực tiêu hao thể lực. Ta lại kêu một phần cơm hộp. Mễ Mị nói xong liền bắt đầu cấp Kinh Hoàng Hiên chọn lựa một ít khẩu vị thanh đạm dễ tiêu hóa đồ ăn. Hiện tại là buổi chiều 3 giờ tả hữu. Kinh Hoàng Hiên một giấc này ngủ đã lâu, cả ngày liền ăn không đến nửa chén cháo, thể lực khẳng định theo không kịp. Hơn nữa chính nàng đều có điểm đói bụng, càng đừng nói hắn như vậy đại một người. Bên này nàng vội vàng đính cơm hộp. Trên giường Kinh Hoàng Hiên xốc lên chân muốn xuống giường, Mễ Mị vội ngẩng đầu ngăn lại. Ai, ngươi sinh bệnh nha, muốn làm gì nói cho ta, ta giúp ngươi. Kinh Hoàng Hiên phụt một tiếng bật cười. Ta muốn thượng WC a, ngươi như thế nào giúp ta? Mễ Mị nháy mắt sừng sốt. Người có tam cấp chuyện lớn như vậy, nàng như thế nào không suy xét đến? Nàng ho nhẹ một tiếng, giấu tiếp theo khi xấu hổ. Vậy ngươi tiểu tâm một chút nha, yêu cầu ta đỡ ngươi sao? Kinh Hoàng Hiên đứng dậy đứng ở giường rác trước, trên dưới hoạt động một phen. Phát hiện trừ bỏ tứ chi cảm giác có điểm chột dạ ở ngoài, mặt khác đều hảo. Không có việc gì, ta chính mình có thể đi. Nói xong duỗi tay sờ sờ Mễ Mị đỉnh đầu, xoay người dưới chân vững vàng mà hướng tới buồng vệ sinh đi đến. Mễ Mị đỏ mặt nhìn theo hắn đi vào. Kinh Hoàng Hiên ở buồng vệ sinh còn thuận tiện rửa mặt, ra tới lúc sau nghênh diện bị Mễ Mị bao thượng một kiện áo khoác. Ngươi sinh bệnh còn không có toàn hảo, vẫn là nhiều xuyên một kiện quần áo đi. Kinh Hoàng Hiên biết nghe lời phải bị Mễ Mị chồng lên áo khoác, sau đó đẩy đến phòng khách trên sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng tắc lại bắt đầu bận trước bận sau. Kinh Hoàng Hiên vẫn luôn xem này nàng bận rộn tiểu thân ảnh, khóe miệng giơ lên, trong lòng bàn tay nắm ly nước một đường ấm áp đến trái tim. Môn sơ ngoại hạng bán chuông cửa vang lên, nàng lại chạy nhanh chạy đến cửa, theo sau xách theo hai cái cơm hộp túi trở về. Hai người an tĩnh thích ý mà ăn muộn tới cơm trưa. Kinh Hoàng Hiên khó được cảm giác được đói khát, cơ hồ đem hơn phân nửa đồ ăn đều tiêu diệt rớt. Trong lúc này, hắn phát hiện Mễ Mị vẫn luôn nở thường thường trộm xem hắn. Hắn nghiêng đầu cười hỏi nàng, làm sao vậy? Mễ Mị lắc đầu, lại gật gật đầu, cuối cùng cũng không biết chính mình là đang làm gì. Hướng về phía Kinh Hoàng Hiên ngây ngô cười ra tiếng, không có việc gì, chính là xem ngươi hết bệnh rồi. Ta thực vui vẻ. Mễ Mị duỗi tay cầm hắn tay, ánh mắt trong suốt, quá hai ngày, ngươi bồi ta cùng đi xem Đường Đường, được không? Kinh Hoàng Hiên phản cầm tay nàng, còn nhẹ nhàng nhéo một chút. Hảo, Mễ Mị này một đại liền đến trạng vạng. Sau khi ăn xong, Kinh Hoàng Hiên lại ăn một lần dược. Nhiệt độ cơ thể đã biến thành bình thường độ ấm, cũng không có mặt khác bất lương phản ứng. Nghĩ đến đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai là có thể rất tốt. Mễ Mị lúc này mới rời đi Kinh Hoàng Hiên ra. Rời đi trước còn cười đối hắn phất tay nói, ta ngày mai lại đến xem ngươi nha. Đại môn dần dần ở trước mắt quan hợp. Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên ra tiếng, Mị Mị. Mễ Mị xoay người, đâm tiến một cái ấm áp ôm ấp giữa, ta chờ ngươi. Ngay sau đó đỉnh đầu bị in lại một cái khẽ hôn, kiều diễm quyến luyến. Mễ Mị nâng lên cánh tay dùng sức hồi ôm, tiếp theo nháy mắt, đôi tay đẩy Kinh Hoàng Hiên ngực đem hắn đẩy về phòng nội. Ngươi mau về nhà, ngoan ngoãn chờ ta. Nàng nhón mũi chân đối với người nào đó môi đánh lén một hôn, ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Không đợi Kinh Hoàng Hiên phản ứng lại đây, đại môn băng mà một tiếng ở trước mắt khép lại. Kinh Hoàng Hiên duỗi tay vuốt ve bị đánh lén địa phương, không tiếng động cười khẽ, ngực bang bang hữu lực, ám chỉ hắn không bình tĩnh. Nếu không phải hắn hiện tại sinh bệnh sợ lây bệnh cho nàng, nàng liền đi không được. Phòng nội di động liên tục rung động. Kinh Hoàng Hiên khoan thai trở lại phòng ngủ đi lấy khải truyền, đem Ninh Tuấn thần tư liệu chia tan. Kinh Hoàng Hiên xoay người rời đi phòng ngủ, đi đến một khác sườn thư phòng nội mở ra máy tính. Hòm thư biểu hiện Lưu Khải truyền cho hắn truyền đến điều tra tư liệu. Máy in xôn xao rung động. Kinh Hoàng Hiên nhặt lên đóng dấu ra tới tư liệu. Ninh Tuấn thần đầu tư một nhà kêu thâm chứa khoa khoa học kỹ thuật sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Mặt trên có nhà này viện nghiên cứu đại khái nghiên cứu hạng mục cùng 10 nghiên cứu viên. Không thể không nói thoạt nhìn còn rất giống như vậy hồi sự. Nhà này viện nghiên cứu đầu tư không lâu sau, cũng chính là này mấy tháng sự tình. Ninh Tuấn thần trước kia chưa từng có đối phương diện này biểu lộ quá hứng thú. Kinh Hoàng Hiên đem ánh mắt dừng hình ảnh ở não dục khai phá cái này hạng mục mặt trên, rũ mắt trầm tư, ngón tay ma sát còn ấm áp trang giấy. Lúc này chuông điện thoại thanh lại lần nữa đánh gãy hắn ý nghĩ. Hoàng Hiên, Lam Huệ đáp ứng hợp tác rồi, lập tức an bài gặp mặt ca. Kinh Hoàng Hiên tắt đi di động, trong mắt ấp ủ u ám ni ha hả, trò hay sắp trình diễn. Mễ Mị lưng dựa phía sau nhắm chặt đại môn, nhắm mắt bình phục cảm xúc. Vừa mới Kinh Hoàng Hiên ôm nàng nói ta chờ ngươi thời điểm, nàng không biết vì cái gì ngực nóng bỏng, nước mắt thiếu chút nữa liền phải tràn mi mà ra. Cái loại này áp lực ở ngực xúc động đau khổ dãy giụa, lại tìm không thấy xuất khẩu. Mễ Mị mờ mịt mà che lại ngực, nàng vì cái gì sẽ khổ sở. Mễ Mị ngồi xổm xuống thân điều chỉnh chính mình hô hấp. Mấy hút chi gian, mất mát cùng bi thương chậm rãi tiêu tán, phảng phất là đã trải qua một hồi ảo giác. Mễ Mị xoay người, cuối cùng nhìn thoáng qua Kinh Hoàng Hiên chung cư đại môn, xoay người rời đi. Mễ Mị mở ra chính mình tọa giá một đường về đến nhà. một bước không ngừng hướng về phòng cửa phòng lạc khóa. Theo sau nàng liền chữ to hoành nằm ở trên giường. Ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu trần nhà. Nàng trong lòng càng ngày càng cường liệt dự cảm. Kinh Hoàng Hiên chính là nàng thế giới người. Bọn họ nhận thức, người trực giác thường thường chính là một loại báo trước. Nàng tin tưởng chính mình phán đoán, cho nên rốt cuộc không đúng chỗ nào. Bỗng nhiên, nàng ngồi dậy, trên mặt biểu tình kinh hỉ đan chéo, phảng phất nghĩ tới cái gì nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Tam vĩ, như thế nào lạp, ta biết vấn đề ra ở nơi nào. Này bổn tiểu thuyết kết cục, là cái song kết cục. Trước mắt cảnh tượng thay đổi, mễ mị lại một lần xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Tam vĩ ôm hai tay nhíu mày xem nàng, có ý tứ gì? Mễ mị kích động nói, ngươi có nhớ hay không lúc ấy nói cho ta nguyên tắc kết cục thời điểm. Ngươi nói nam xứng với vị là bởi vì người khác khí quá cao. Tác giả mạnh mẽ ghép CP đem kết cục đổi thành đại đoàn viên. Tam vĩ gật đầu. Đúng vậy, chính là, nói đến này tam vĩ thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hắn chừng lớn mắt mèo nhìn mễ mị kinh hô. Ngoạ tào, như thế nào đem cái này cấp đã quên. Nói xong hắn xoay người phất tay. Thật lớn thao tác đài màn hình lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tam vĩ bạch bạch bạch ấn liên tiếp cái nút. Mễ mị kinh ngạc phát hiện nàng cùng tam vĩ trên người bỗng nhiên nhiều ra một tầng vòng bảo hộ. Chung quanh trắng xóa cảnh tượng tùy theo biến đổi. Hai người nháy mắt đặt mình trong ở muôn vàn sao trời vũ trụ giữa. Lại là chợt lóe, chung quanh sao trời vũ trụ biến thành nhân gian pháo hoa. Hết thảy đều bay nhanh mà ở bọn họ trước mắt hiện lên. Hỉ nộ ai nhạc, nhân sinh trăm thái. Mễ mị mở to hai mắt nhìn pha lê cháo bên ngoài hiện lên mấy phó gương mặt. Đó là Kinh Hoàng Hiên bọn họ. Là này bổn tiểu thuyết thế giới vai chính nhóm. Đang tiến hành đến mỗi một cái điểm thời điểm. Hình ảnh bỗng nhiên yên lặng. Mễ mị thấy Kinh Hoàng Hiên hư ảnh lộ ra các loại phức tạp cảm xúc. Không thể tin tưởng, hoài nghi, thống khổ, điên cuồng. Tiếp theo nháy mắt, Kinh Hoàng Hiên thân ảnh bỗng nhiên vỡ thành muôn vàn tàn phiến. Ngay sau đó, Nghe Nhất Lâm, Ninh Tuấn Thần, sở hữu hết thảy đều như là bị đánh nát mạng nhện. Một tức tức xé nát không gian, dầm. Sở hữu mảnh nhỏ phân liệt tứ tán, lộ ra sau lưng vũ trụ sao trời, vị diện sụp đổ, hóa thành đầy trời tinh quang xoay tròn, cuối cùng lên đỉnh đầu phía trên lại ngưng tụ thành một đoàn. Nhân gian pháo hoa, ngựa xe như nước, vòng đi vòng lại, mễ mị kinh ngạc mà quên hợp miệng, xem trợn mắt há hốc mồm, thật lâu hồi bất quá thần. Trước mắt này hết thảy sao trời biến ảo thương hải tang điền. Tráng lệ, to lớn mà vượt qua nàng nhận chi cùng tưởng tượng. Ngay sau đó, bọn họ chung quanh sao trời vũ trụ biến mất. Lại lần nữa trở lại trắng xóa hệ thống không gian. Người ý nghĩ là đúng. Đây là cái sụp đổ trọng tố thế giới. Hơn nữa sụp đổ quá không ngừng một lần. Tam vĩ nghiêm túc nói. Mễ mị kinh ngạc, nàng vốn dĩ tưởng cái song song thế giới gì, không nghĩ tới là vị diện sụp đổ trọng tố, còn không ngừng một lần. Tiểu thuyết vị diện diễn biến bối cảnh cơ hồ toàn bộ dựa tiểu thuyết nội dung. Người qua đường có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là làm mấy đại sỏ xuyên qua toàn thư trọng đại nhân vật. Tính cách của bọn họ cùng nhân thiết sớm bị tác giả giả thiết hảo. Dựa theo tình thế phát triển, nam xứng cuối cùng không có khả năng cùng nam nữ chủ hình thành hài hòa quan hệ. Cho nên tác giả cuối cùng mạnh mẽ đem nam xứng thấu CP. Tạo thành vị diện diễn biến khuyết tật tam vĩ chỉ vào trong màn hình một cái vòng sáng đối mễ mị. Nói, Cái này tinh hạch là vị diện động lực trung tâm mà đi duy trì quy luật vận chuyển sinh lợi cân bằng. Bởi vì này bổn tiểu thuyết là xong kết cục. Nam xứng đang tiến hành đến thời gian này điểm thượng thời điểm bởi vì mâu thuẫn tạp trụ. Cuối cùng thế giới tuyến hỏng mất. Tiếp theo lại tiến hành đến nơi đây tạp trụ. Hỏng mất, vòng đi vòng lại. Thẳng đến sở hữu năng lượng biến mất hầu như không còn. Loại này sụp đổ phi thường tiêu hao vị diện động năng. Vị diện lại sụp đổ một lần liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mễ Mị kích động thân thể đều đang run rẩy. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tam Vĩ hỏi. Cho nên có hay không khả năng ta là ở thế giới này sụp đổ trọng tố thời điểm, không cẩn thận bị thời không loạn lưu cuốn tiến vào, mà Kinh Hoàng Hiên cũng cùng ta giống nhau. Chỉ là ta có hệ thống bảo hộ không có phát sinh ngoài ý muốn, mà hắn ở bị cuốn tiến vào lúc sau, bị trọng tố thế giới tinh hạch ở linh hồn thượng đánh thượng ấn ký. Ngoặc kép, hết chương.